Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nhìn Liễu Chi Hứa, nào còn dáng vẻ thê lương lúc nãy, nhìn thẳng vào nàng, cười thoải mái, thì ra là vậy. Lục Vân Sơ nổi hết da gà, lắp bắp, Liễu cô nương, nàng ấy vừa rồi là đang thăm dò, nàng ấy đã phát hiện ra điều gì? Liễu Chi Hứa mỉm cười dịu dàng, không giải đáp thắc mắc của nàng, chỉ nói, cảm ơn cô, Vân Sơ. Lục Vân Sơ bị nụ cười của nàng ấy làm cho sống lưng lạnh toát. Bây giờ nhìn nàng ấy, dường như đã có thể nhìn thấy bóng dáng nữ chính thao túng vương hầu. Thu phục lòng người, cô, nàng muốn hỏi, nhưng Liễu Chi Hứa lại, sư thịt, một tiếng, nàng ấy hiếm khi có chút tinh nghịch. Không phải cô còn phải đi dọn hành lý sao? Mau đi đi, Lục Vân Sơ thực sự bị nàng ấy làm cho choáng váng. Theo bản năng đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi nhà mới phát hiện xung quanh nhà trống không, chỉ có ảnh đang đứng trên cây cách đó không xa. Liễu Chi Hứa có vẻ đã lên kế hoạch tìm nàng nói chuyện từ trước rồi. Lục Vân Sơ quay đầu nhìn lại cánh cửa phòng đã đóng lại, trong lòng bỗng dâng lên muôn vàn cảm xúc. Chiều tối, trời bất chợt đổ mưa như trút nước. Lục Vân Sơ và Văn Triển ở trong phòng, định bụng nấu tạm bát mì cho xong bữa. Gió thổi ào ào, làm cửa sổ đập mạnh ầm ầm. Lục Vân Sơ vội vàng chạy đến bên giường cài then cửa sổ. Nhìn thấy Liễu Chi Hứa vội vã cầm ô đi ra ngoài. Chắc là đi đón Văn Giác về nhà. Gió cuộn tà váy của nàng ấy, nước mưa làm ướt áo quần. Nàng ấy bước vội, trông có vẻ dịu dàng một cách đặc biệt. Lục Vân Sơ đóng cửa sổ lại, không nhìn nữa. Liễu Chi Hứa đi đến cửa, chưa được bao lâu thì Văn Giác đến. Vừa nhìn thấy Liễu Chi Hứa, vẻ mặt nghiêm nghị trên mặt hắn ta liền giãn ra một chút, xoay người xuống ngựa, cả người ướt sũng. Liễu Chi Hứa hỏi, thế nào rồi? Văn Giác đáp, ta cùng nàng giả làm phu thê thường dân, không hề bị nghi ngờ. Hắn ta bước vào trong cửa lớn. Đồ đã có chưa? Liễu Chi Hứa theo sát phía sau, che ô cho hắn ta. Có rồi, còn một bức thư nữa. Do, chưa nói hết câu, Văn Giác đã kinh hỉ quay đầu lại. Hắn ta đã biết thân phận của Liễu Chi Hứa. Đất Thục tuy yên phận một góc, nhưng người cha nàng ấy có thể dùng vẫn luôn nhiều hơn hắn ta. Hắn ta chìa tay về phía Liễu Chi Hứa. Liễu Chi Hứa không nói gì, lập tức lấy thư đưa cho hắn ta. Đừng vội, mưa to như vậy, vào trong rồi xem. Văn Giác mỉm cười, cất thư vào trong ngực. Lần này đa tạ nàng. Văn Giác vô cùng phấn chấn. Hôm nay mọi việc đã xong, rốt cục cũng có thể bắt đầu thu lưới rồi. Hắn ta thật sự rất phấn chấn, chẳng bận tâm mình đang đứng giữa trời mưa. Quay đầu nói với Liễu Chi Hứa, nếu có một ngày ta đại nghiệp hoàn thành, người đứng bên cạnh ta nhất định là nàng. Hắn ta nắm lấy tay Liễu Chi Hứa, ta hứa với nàng cả đời cả kiếp chỉ có một đôi, mãi mãi không phụ nàng. Liễu Chi Hứa có chút cảm động, khóe mắt long lanh nước mắt. Văn Giác nhìn nàng, bừng tỉnh, nói, mau vào nhà thôi, ta xem thư trước đã. Bức thư trong N, G, Ư, C dường như có hơi ấm, khiến M, Á, U hắn ta sôi sục, không còn bận tâm đến mưa nữa. Hắn ta bước nhanh vào nhà, Liễu Chi Hứa bị què, không theo kịp tốc độ của hắn ta, chạy vội một chút, mắt cá chân bị chật, ngã xuống đất giữa trời mưa. Từng hạt mưa rơi xuống đất lộp bộp, Văn Giác không hề nghe thấy, vội vã biến mất sau màn mưa. Ô của Liễu Chi Hứa rơi sang một bên, nước mưa làm ướt tóc nàng. Nàng ấy ngã ngồi trên mặt đất, rất lâu không đứng dậy. Một lát sau, một bóng đen xuất hiện trước mặt nàng ấy, nhặt ô lên, che mưa gió cho nàng ấy. Liễu Chi Hứa ngẩng đầu lên, biểu cảm của nàng ấy lúc này không khác gì trong cốt truyện. Hai mắt đẫm lệ, chứa đầy vẻ thê lương, tay ảnh nắm cán ô siết chặt, các khớp xương trắng bệch. Liễu Chi Hứa không vội đứng dậy, nàng ấy dùng ngón tay lau những giọt nước trên mặt, cố hết sức đứng lên. Ảnh thân phận thấp hèn, không dám đỡ nàng ấy. Chân nàng ấy bị chật rất nặng, nhưng cử chỉ vẫn ung dung, ngoài dự đoán, giọng nói không hề mang một chút nghẹn ngào. Quân đội của cha đã đến rồi sao? Ảnh gật đầu, tốt lắm, đến lúc này trên mặt nàng ấy mới lộ ra nụ cười thực sự. Đúng như hắn nói, đã đến lúc thu lưới. Tay nàng ấy đặt trên ngực, nơi cất giữ bức thư thật sự. Kinh Nam, nàng ấy nói, Liễu gia vui lòng nhận. Ảnh im lặng không nói, yên lặng che ô cho nàng ấy, nhưng vẻ mặt rất trầm lắng. Liễu Chi Hứa lau khô nước mắt nơi khóe mi, dừng bước chân, bỗng nhiên lên tiếng, ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Ảnh cứng đờ người, cúi đầu, không nói một lời. Hắn ta vừa nghe thấy lời hứa hẹn của Văn Giác dành cho nàng ấy. Đúng như lời Hối Cơ đại sư nói, Văn Giác có tướng đế vương, lời hắn ta vừa nói nghĩa là gì? Không cần nói rõ cũng hiểu. Cách chương.